Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1055, đệ 1055 chương thả ngươi tự do. Hảo sao, sao sao sao nhìn đến Dương Tử Mi, Quan Ải Nguyệt truy vấn nàng, ta có phải hay không nguyên lai liền nhận thức vị kia Sa Đa Cô tiểu thư? Ân, xem như nhận thức đi. Nàng cùng ngươi trước kia nhận thức một người rất giống. Dương Tử Mi gật đầu. Phải không? Đó là ai? Kính Minh tiểu thư. Ta như thế nào sẽ cùng Kính Minh tiểu thư nhận thức? Quan Ải Nguyệt vẻ mặt nghi hoặc. Kính Minh tiểu thư thần bí siêu nhiên. Căn bản là không phải ta như vậy người bình thường có khả năng gặp được. Ha ha. Ta cũng không biết ngươi như thế nào gặp được nàng. Nhưng là, các ngươi quen biết quá. Dương Tử Mi cười cười. Có thể làm Quan Ải Nguyệt đối Kính Minh tiểu thư như vậy thâm tình. Bọn họ chi gian khẳng định có quá mỹ lệ câu chuyện tình yêu. Chỉ tiếc, câu chuyện này cũng không còn nữa tồn tại. Nguyên lai like như vậy, Quan Ải Nguyệt cái hiểu cái không gật gật đầu. Kia Sa Đa Cô tiểu thư theo như lời tinh mang toản lại là cái gì? Là ta đánh nát nàng tinh mang toản sao? Quan Ải Nguyệt hỏi. Ha ha, kia không phải nàng, mà là chính ngươi. Dương Tử Mi cười nói. Ngươi cũng không cần thiết để ý Sa Đa Cô. Nàng chỉ là ta hầu gái, ta vừa rồi đối nàng vừa gặp đã thương. Lại vô pháp không để bụng. Quan Ải Nguyệt ngữ khí có điểm yêu thương nói. Dương Tử Mi cau mày. Rõ ràng đã quên mất, lại tương ngộ, vẫn là chạy thoát không được này tình. Ai, Dương tiểu thư, ta có cái yêu cầu quá đáng. Quan Ải Nguyệt khẩn thiết nhìn nàng nói. Nói đi, ta mất trí nhớ, cũng tạm thời không nghĩ về nhà. Muốn hảo hảo sửa sang lại một chút ý nghĩ. Hy vọng ngươi có thể thu lưu ta một đoạn thời gian. Quan Ải Nguyệt từ trong lòng ngực lấy ra một trương thẻ tín dụng đưa cho nàng. Đây là ta chi trả tá túc phí. Ta mất trí nhớ, không biết bên trong còn có bao nhiêu tiền, nhưng ít ra cũng có thể tiêu hao quá mức hơn 1.000 vạn. Dương Tử Mi cười cười. Sắp tới nàng gặp được đều là có tiền đại thổ hào nha. Quan tiên sinh bản thân chính là ta mời đến khách nhân. Ta cái này chủ nhân không có lý do gì đê tiện đến muốn thu khách nhân dừng chân phí. Dương Tử Mi đem hắn thẻ tín dụng đẩy trở về. Bất quá, ta có một cái yêu cầu. Mời nói, ta muốn nghiên cứu một chút. Trên người của ngươi chung rốt cuộc ra sao độc. Hơn nữa hy vọng ngươi có thể phối hợp ta trị liệu một chút. Đến nỗi có thể hay không trị liệu hảo, ta chỉ có thể tận lực đối với Quan Ải Nguyệt trên người độc. Dương Tử Mi ở hắn vựng bê thời điểm nghiên cứu quá, nhưng là lại tìm không ra sở nhiên tới. Hắn trên người độc thật giống như những cái đó âm sát khí giống nhau quỷ dị. Vô tung có thể tìm ra. Tùy tiện Quan Ải Nguyệt đối với chính mình sinh tử cũng không như thế nào để ở trong lòng. Cũng không có cự tuyệt nàng trị liệu. Phỏng chừng là bởi vì Sa Đa Cô một lần nữa bốc cháy lên hắn tình yêu hy vọng đi. Dương Tử Mi đi phòng bếp tìm được rồi Sa Đa Cô. Sa Đa Cô, Quan Ải Nguyệt đã mất trí nhớ, quên mất Kính Minh tiểu thư, quên mất ngươi, quên mất Tinh Mang Toản. Hắn muốn ở chỗ này trụ tiếp theo đoạn nhật tử. Hắn ẩm thực cuộc sống hàng ngày, liền giao cho ngươi. Nghe thấy lời này, Sa Đa Cô nhìn nhìn nàng, đáy mắt không có bao lớn biến hóa, chỉ là gật gật đầu. Là, chủ nhân, Sa Đa Cô. Ngươi ở oán hận? Dương Tử Mi nhịn không được hỏi. Không dám, chủ nhân, Sa Đa Cô, kỳ thật rất nhiều thời điểm, ta không hy vọng chúng ta là chủ nô quan hệ. càng hy vọng chúng ta là tỉ muội quan hệ. Sắp tới ngươi trở nên có điểm làm ta khó có thể nắm lấy, cũng cho ta có điểm sợ hãi. Ta đối với ngươi vô pháp hoàn toàn tín nhiệm. Ni Dương Tử Minh nhìn Sadako thành khẩn nói, nếu có thể, chúng ta giải trừ kia lấy máu khế ước, thả ngươi tự do, hảo sao? Sadako trên tay kia cầm chén tay hơi hơi run lên, trên mặt biểu tình giống gặp ngũ lôi oanh đỉnh giống nhau, mang theo khó có thể tin khiếp sợ. Sao sao sao, hết chương.